Sổ tay thượng vị hậu cung, chương 59, thế nào gọi là vệ cầu từ? Góc truyện audio.com, editor, chôm chôm, viên diệu diệu thấy hôm nay cảm xúc của hoàng thượng tăng vọt. Đi theo hỏi, chuyện gì làm hoàng thượng vui vẻ như vậy? Nói cho tần thiếp nghe một chút, vệ cảnh ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng thu lại ý cười, thấp giọng nói, Lý Đức, ngươi nói cho miêu tần nghe. Khởi bẩm miêu tần nương nương, hôm nay trên triều, hoàng thượng bác bỏ yêu cầu mưa móc đều dính của các triều thần. Hơn nữa còn làm bọn họ sợ tới mức từ sau không dám nhắc lại. Lý Đức vạn phần cung kính đem sự việc nói lại một lần. Lúc nhắc tới sắc mặt không tốt của các triều thần, viên diệu diệu trực tiếp cười ra tiếng. Đề nghị đó của hoàng thượng cũng quá tuyệt rồi, nói ra làm chư vị triều thần không dám nhiều lời. Viên diệu diệu giơ ngón tay cái lên với hắn, biểu tình tán thưởng, ước gì có thể dỗ Ha Cang thêm vui vẻ. Vệ cảnh lúc này lại trở nên rụt rè, ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng lôi kéo khóe miệng ra nụ cười, nhưng lại không chịu lộ biểu tình thêm một chút. Hôm nay trẫm muốn cùng miêu tần ăn mừng thật tốt, lời hắn vừa nói ra, lập tức có cung nhân đi chuẩn bị, ăn mừng một chút, chính là phải có dưa âu có thịt có cô nương. Cô nương thì đã có miêu tần, cũng không tới lượt người khác, bọn họ là người hầu hạ phải chuẩn bị rượu và đồ ăn ngon. Còn phải xem tâm ý của hai vị chủ tử, tránh có món nào không tốt, làm hoàng thượng không vui, vậy lại mất nhiều hơn được. Hoàng thượng vui vẻ, lời nói cũng nhiều hơn, cùng miêu tần ngươi một câu ta một câu, nếu không phải là trên bàn không có vỏ hạt dưa, thì trong mắt người ngoài. Giống như là đang mở tiệc trà, tam hoàng tử cũng được ôm đến, một nhà ba người, tam hoàng tử non nớt kêu nga nga nga, giống như đáp lại lời hai người bọn họ, nghe thấy tiếng này, hoàng thượng đều là bộ dạng vui vẻ ra mặt, giống như được ăn kẹo mừng, nhìn ngôi cửu ngũ và miêu tần nương nương thấy tam hoàng tử ê a học nói mà vô cùng vui vẻ, thậm chí còn cười nghiêng ngả, trong lòng Lý Đức không khỏi than nhẹ. Thật là một đám không hiểu sự đời, chỉ là mồm miệng không rõ nói ra mấy lời không có ý nghĩa. Sau đó lại còn không ngừng chảy nước miếng, như vậy người xung quanh ai cũng làm được, nhưng mà hoàng thượng và miêu tần nương nương lại không cười một cái. Thậm chí lúc bực bội, còn phát giận với bọn họ, thật sự cùng là người nhưng không cùng số mệnh, tại sao hắn không phải từ bụng tiên hoàng hậu chui ra chứ? Rượu và thức ăn rất nhanh được mang lên, tam hoàng tử không ăn được mấy thứ này nên được bà vú ôm xuống. Viên diệu diệu và vệ cảnh hứng thú rất cao, ban đầu còn chú ý lễ nghi quy củ, uống tương đối an phận, nhưng một lát sau, hứng thú tăng cao, cả hai người đều đỏ mặt, hiển nhiên đã uống hơi nhiều. Nào, ái tần, chúng ta uống giao bôi. Vệ cảnh nâng chén rượu, hướng về phía nàng cười. Bộ dạng phúc hậu vô hại, viên diệu diệu chớp mắt, cười càng vui vẻ, lập tức nâng chén, vòng qua cổ tay hắn, ngửa đầu uống hết ly rượu giao bôi, cả hai bắt đầu cười ha ha, tiếng cười này thô thiển làm người không nỡ nhìn thẳng, Lý Đức lập tức phất tay cho người lui ra, chỉ hắn ở lại, cùng Tiểu Khang Tử và Thúy Trúc hầu hạ, hai vị chủ tử này khi say. Lại dễ hầu hạ, ngay cả rót rượu cũng không cần bọn họ, toàn bộ là hai người tự mình làm. Sư phụ, cứ uống như vậy có sao không? Rượu này chân quý ủ nhiều năm, tác dụng chậm nhưng lớn, uống đã có chút không rõ ràng, phải làm sao cho phải. Vẻ mặt Tiểu Khang Tử ưu sầu, hoàng thượng đã nói phải ăn mừng thật tốt một phen, vậy rượu và thức ăn chuẩn bị tất nhiên đều ngon. Vấn đề là viên diệu diệu cũng là bộ dạng có thể uống. Hai vị chủ tử đều có chút vui vẻ quá mức, căn bản không quan tâm chuyện lúc sau. Chỉ muốn uống rượu, hai người uống hết ly này đến ly khác, rất nhanh đã say khướt. Miêu miêu, chậm nói với ngươi vì sao chậm vui. Những thần tử đó mỗi ngày mặc triều phục, giống như bà quản gia mỗi ngày làm khó chậm. Các loại, vệ cảnh vươn tay để lên vai viên diệu diệu. Nói chuyện có chút cà lăm không rõ, nhưng không có câu nào không biểu đạt sự vui sướng của mình. làm bọn Lý Đức nghe xong đều không khỏi thở dài trong lòng. Từ xưa đến nay, có rất nhiều văn nhân dùng thơ từ ca phú để biểu đạt sự khó chịu hay thất bại. Nhưng rất ít ngôi cửu ngũ nào viết thứ này. Rốt cuộc thì viết ra không phải là thừa nhận mình là một vị hoàng đế vô dụng sao? Chân Long Thiên Tử thì vốn phải ở phía trên áp đảo mọi người. Hoàng uy là thứ không ai có thể xúc phạm, nhưng có rất nhiều hoàng đế cũng phải chịu các loại hạn chế. Đương nhiên mấy lời loại này vào lúc thanh tình, Vệ Cảnh sẽ sống chết đều không nói, nhưng hiện giờ uống say, trước mặt hắn là Miêu Tần, cho nên lời nói ra đều vô cùng lộ liễu. Cầu tử, cùng nhau nói chuyện ta cũng rất vui, ngươi thế mà có thể nói ta còn ngọt hơn quả nho. Viên Diệu Diệu hi hi ha ha cười oi nói, nàng cũng nâng tay đặt lên vai Vệ Cảnh, mồm miệng không rõ giống hệt hoàng thượng. Nàng vừa dứt lời, ngư oi hầu hạ bên cạnh lập tức ngây ngẩn cả người, vẻ mặt kinh khủng nhìn Viên Diệu Diệu. Chậm đã, Miêu Tần, cầu tử là đang gọi ai? Lý Đức và Tiểu Khang Tử hai thầy trò vô cùng ăn ý quay đầu lại, đồng thời nhìn về phía Thúy Trúc. Thúy Trúc liên tục xua tay, biểu tình vô tội, trên thực tế sắc mặt nàng có chút trắng bệch, trên ngư oi toàn mồ hôi lạnh. Nàng biết Miêu Tần nương nương có thói quen vô cùng thích nhẹ giọng nói thầm. Thúy Trúc là đại cung nữ hầu hạ bên ngựa oi Miêu Tần. Hơn nữa tai cũng không bị ù bị điếc, ngược lại thính lực của nàng còn rất tốt, cho nên ngẫu nhiên cũng nghe được hai câu. Cầu tử hai từ này thường xuyên xuất hiện trong miệng Miêu Tần nương nương. Nhưng những lúc ấy phía trước hai từ này còn có thêm một cái họ Vệ. Toàn xưng, Vệ Cầu Tử, đương kim hoàng thượng họ Vệ, không cần phải nói cũng biết Vệ Cầu Tử này trong miệng Viên Diệu Diệu là nói ai. Nhưng vẻ mặt của ba bọn họ là biểu tình kinh sợ. Vậy mà hai vị đương sự lại là vẻ mặt trấn định. Thậm chí vẫn đắm chìm trong sự vui mừng khôn xiết, bất kể là người nói ra Viên Diệu Diệu hay người bị gọi là Vệ Cảnh. Đều không coi ai ra gì là nâng chén. Hiển nhiên hai người họ đều không ý thức được xưng hô này có vấn đề gì. Hai người uống rất cao hứng, chỉ lời nói đã không đủ để biểu đạt niềm phấn khởi trong lòng. Cho nên bọn họ quyết định muốn làm một ít hành động. Miêu miêu, chậm lại ôm ngươi xoay một vòng nhé. Vệ Cảnh cầm tay nàng, Viên Diệu Diệu giơ tay chống cằm, cặp mắt say lờ đờ mê ly, nhưng trên mặt lại bộ dàn hưng phấn dị thường. Được ạ, lúc hoàng thượng ôm Tần Thiếp xoay vòng, Tần Thiếp cảm thấy rất cao hứng. Hai ngựa oi nói xong, nắm tay đứng lên, mặt đầy hùng tâm tráng trí. Bọn Lý Đức vội vàng tiến lên, lúc hai vị chủ tử đứng lên, thân thể không khống chế được mà lung lay. Thế mà còn muốn ôm nhau quay tròn, căn bản là không có khả năng. Hoàng thượng, nương nương, sắc trời không còn sớm, các ngài có muốn đi nghỉ ngơi không ạ? Lý Đức trợn mắt nói dối, trên mặt vẫn là biểu tình trung thực mười phần. Thúy Trúc quay đầu ra bên ngoài nhìn mặt trời trên cao, trong lòng nghĩ không biết phải nói gì, nhưng Tiểu Khang Tử bên cạnh cũng biểu hiện chân thật như thế. Nàng chỉ có thể thu hồi kinh ngạc, mặt không biểu cảm mà đứng đó. Hoàng thượng vừa hạ triều liền đến chỗ Miêu Tần chúc mừng, sau đó uống rượu trò chuyện âu yếm. Sao có thể mới một hồi mà trời đã tối? Lời này của Lý Tổng Quản là quang minh chính đại phạm thượng. Hơn nữa còn làm đến thuần thục, Khang Công Công bên cạnh cũng phối hợp vô cùng ăn ý, hiển nhiên loại chuyện này cũng là tập mãi thành quen. Không nghỉ ngơi, chậm muốn ok mờ miêu miêu đi ngắm sao? Vệ Cảnh nghe lời Lý Đức liền hăng hái nói. Hắn duỗi tay muốn ôm Viên Diệu Diệu đi ra ngoài. Viên Diệu Diệu vừa nghe đi ngắm sao lại càng thêm vui vẻ. Cầu tử, hiện giờ ngươi không ngừng dỗ ngọt ta, còn chủ động mang ta đi làm chuyện thú vị. Ta rất vui sướng, đôi tay Viên Diệu Diệu ôm lấy cổ hắn. Hoàng thượng hiện giờ đã say, cả người mềm như bông, làm sao còn sức lực ôm nàng. Đừng nói ôm, ngay cả lực kéo nàng đứng lên còn không có. Miêu Tần nghĩ muốn ôm cổ hắn, sau đó mang nửa ngựa oi trên đè lên người hắn, để hắn ôm nàng vào ngực, đáng tiếc hiện tại đúng là bị hắn kéo vào lồng ngực. nhưng hai người đều bị ngã trên mặt đất. Nàng đè lên người hắn. Hai người ngã đau hay không cũng không biết, còn đang cười vui vẻ. Ba người Lý Đức đều sững sờ. Trong lòng Túy Trúc sốt ruột phát hỏa. Xong đời, Miêu Tần nương nương lại nói một câu cầu từ. Lúc này thật không xong. Rượu đúng là không phải thứ tốt. Uống say liền nói lời mê sảng. Đem những điều bình thường giấu ở đáy lòng nói ra toàn bộ. Ngắm sao mà là chuyện thú vị sao? Không phải, để chậm nói cho ngươi biết chuyện gì mới thú vị nhé. Vệ Cảnh bị nàng đè trên mặt đất nhưng hoàn toàn không cảm thấy khó chịu. Ngược lại co giơ tay ôm eo nàng, nhìn hai người bọn họ nói chuyện, một vài động tác muốn hưởng thụ. Ba người Lý Đức hoàn toàn hết chỗ nói. Đây là đem mặt đất thành giường, muốn nằm đây ngủ một giấc. Chuyện gì thú vị, đương nhiên là chuyện ta và ngươi cùng làm. Chuyện trên giường trong màn. Sau khi nói xong câu đó, Vệ Cảnh lớn tiếng cười rộ lên, mang theo vài phần đắc ý. Sau khi hắn nói, muốn làm động tác phi thường nam tính là nghiêng người đè lên viên rượu rượu. Kết quả là ngày thường làm vô cùng dễ dàng mà hiện giờ lại khó khăn vô cùng. Cả ngựa oi hắn vô lực, cuối cùng phải đẩy viên rượu rượu ra trước, sau đó mới áp lên trên người nàng. Nhưng trên mặt hắn vẫn là biểu tình đắc ý, so với ngày thường còn rõ ràng hơn. Quả thực là không lỡ nhìn, mặt Thúy Trúc đỏ bừng, hai thầy trò Lý Đức đều muốn che mặt lại, không phải thẹn thùng mà là phát hoảng. Ngôi cửu ngũ trước mặt mọi người nói chuyện cười, hơn nữa còn là chuyện cười thô tục, là ai đã đánh trái chân Long Thiên Tử, lúc này mà để nhóm ngự sử nhìn thấy. Phòng chừng bọn họ đều sẽ đi tìm dây thừng thắt cổ tự sát. Rốt cuộc thì Hoàng thượng ôm Miêu Tần nói chuyện cười thô tục thật quá mức khó coi. Hơn nữa hắn còn tự thấy đây là một chuyện đáng chê cười. Có thể chọc cười tất cả mọi người. Hoàng thượng, nàng, trên mặt đất rất lạnh. Nô tài đỡ hai ngài lên giường nằm. Lý Đức định tiến lên hai bước. Nào biết hắn vừa nói xong đã thấy Vệ Cảnh khua tay. Đi đi đi, ruồi bọ ở đâu tới? Đuổi đi, lúc trẫm vui vẻ, đừng tới quấy rầy không trẫm diệt chín tộc nhà ngươi. Thần sắc ghét bỏ trên mặt ngôi cửu ngũ quá rõ ràng. Lý Đức lập tức dừng bước chân, xoay ngựa oi trở về, hiện giờ gọi hắn là ruồi bọ. Có bản lĩnh thì cả đời này đừng muốn hắn hầu ạ, cầu từ. P.S. Tức nước vỡ bờ, cách chương.